vẫn luôn cướp nam chủ cũng được rồi. Quyển 8, góc truyện audio.com. Sư phụ, y tỉnh rồi. Thời Viễn đỏ mắt lên nhìn mí mắt Trình Mộ khẽ nhúc nhích có dấu hiệu thức tỉnh. Kích động quay đầu đối hòa thượng đang rót rượu uống có chút nói năng lộn xộn mà nói một câu. Ồ, hòa thượng tiếp tục rót rượu uống. Đối với lời Thời Viễn nói căn bản không để ý lắm. Tiểu tử này có thân phận kia kề bên người làm sao có khả năng sẽ dễ dàng bị ác quỷ giết chết. Nghĩ tới đây, hòa thượng liền ực một hớp rượu. Dường như có chút đấu kỵ mà dùng chút lực đạo nâng cốc rượu hướng trên bàn đặt xuống. Ta làm sao lại không có quá khứ hảo như tiểu tử này đây? Phật tổ nhất định là oán giận ta phá giới. Nhưng phá giới mà, ta cam tâm tình nguyện. Thôi thôi, ta vẫn là Tiêu Dao Tửu Điếm mà uống từng ngụm lớn. Thời Viễn có chút tức giận phản ứng của hòa thượng nhưng lại không tiện nhiều lời. Dù sao hắn vừa nãy giúp bọn họ, huống hồ Trình Mộ mới vừa tỉnh. Hắn trọng điểm vẫn là đặt lên tình trạng thân thể Trình Mộ quan tâm cho thỏa đáng. Tĩnh Tư, ngươi cảm giác thế nào? Nghe Thời Viễn quan tâm vừa nhìn hắn đỏ viền mắt, Trình Mộ không trả lời chỉ là một mặt cười si ngốc. Từ khi y bị đuổi ra khỏi nhà vào Phật môn, y đã lâu không được qua người khác quan tâm. Tại chùa miếu, cả ngày chuyện làm nhiều nhất chính là tu hành tu hành tu hành. Không ai sẽ đa tâm nhớ quan tâm y. Ngay cả sư phụ cũng chỉ là có lúc dò hỏi y liên quan đến tiến triển tu hành một chút. Trình Mộ trong lòng nghĩ như vậy Thời Viễn cũng không biết. Hắn một mặt hoảng sợ lần thứ hai chuyển hướng về phía hòa thượng uống rượu. Sư phụ, y này chính là ngốc. Ngốc hà, người mau tới xem một chút. Nghe Thời Viễn nói Trình Mộ phục hồi tinh thần lại có chút không nhịn được cười. Y rời rời đầu các loại vẫn còn nhìn nhau liếc mắt một cái. Sư thúc, là choáng váng, không lành được, ngươi hảo hảo chiếu khán đi. Hòa thượng cầm hồ lô rượu đứng dậy từ từ đi ra ngoài. Thời điểm đóng cửa liền thêm một câu. Bản trần, tất cả đều do thiên định. Thời Viễn đối lời hòa thượng này nói căn bản không tìm được manh mối. Cả người có chút sững sờ. Nghe được tiếng Trình Mộ ho nhẹ hắn mới từ bên trong sững sờ lấy lại tinh thần. Dùng một loại ánh mắt rất hoài nghi nhìn chằm chằm đôi mắt Trình Mộ. Ngươi đến cùng thế nào? Trình Mộ chậm rãi giơ tay lên. Thời Viễn phối hợp thân thể thấp thấp đến gần y một ít. Cho là y muốn bảo hắn làm chuyện gì? Kết quả, hắn cũng chỉ là bị Trình Mộ sờ sờ đầu. Ai tới nói cho hắn biết xảy ra chuyện gì? Hắn đây là bị một cái động tác vén của Trình Mộ tìm ra manh mối à? Này không giống Trình Mộ diễn xuất à? Y chính là một hòa thượng quy củ một lòng hướng Phật a, quả nhiên là choáng váng. Trình Mộ bất đắc dĩ cùng Thời Viễn giải thích hồi lâu mới làm cho Thời Viễn tin tưởng y thật sự ngoại trừ mất máu thân thể có chút suy yếu ngoài ra. Chỗ khác đều không có vấn đề gì. Đầu óc phà vân vân hảo vô cùng. Kia, vậy ngươi vừa nãy sờ đầu ta làm gì? Thời Viễn biết được y không ngốc liền nghĩ tới chuyện vừa rồi. Này không có cách nào giải thích à, y nếu không ngốc làm sao sẽ tìm ra manh mối. Trừ phi y, Thời Viễn trong lòng có chút nai và ngơ ngác, hắn thật hồi hộp Trình Mộ sẽ làm sao trả lời hắn. Trình Mộ nhìn Thời Viễn một bộ ửng đỏ mặt bộ dáng mong đợi đột nhiên thất thần một chút. Mình là người xuất gia, tại sao có thể đối với người khác nổi lên tâm tư? Huống chi Thời Viễn còn là nam nhân. Trình Mộ nghĩ như vậy, biểu tình lập tức nghiêm túc, y nhắm hai mắt lại che giấu cảm xúc mình vốn không nên có. Sau đó một mặt bình tĩnh mà chậm rãi nói rằng, vừa nãy bần tăng mới vừa tỉnh tâm tư hỗn loạn mới mạo phạm thí chủ. Tội quá, A-di-đà Phật, Thời Viễn cười cười bộ dáng một bộ không có chuyện gì nói. Ta cũng biết là như vậy, mới vừa tỉnh chính là đầu óc không rõ ràng. Ta đi chuẩn bị điểm tâm cho ngươi. Ngươi trước tiên hảo hảo nằm. Thời Viễn nói xong liền đứng dậy rời khỏi. Hắn không muốn bộc lộ ra cảm xúc buồn bực nhượng Trình Mộ nhìn thấy. Quả nhiên như mấy lần trước giống nhau. Trình Mộ y chỉ là cử chỉ vô ý. Là chính mình tự mình đa tình. Thời Viễn cười khổ một cái an ủi mình. Dù sao Trình Mộ bây giờ là một cái hòa thượng. hòa thượng vốn là nên vô dục vô cầu a, chính mình tái nỗ lực. Đúng, tái nỗ lực, sớm muộn sẽ thành công. Uống đi, Thời Viễn một tay bưng cái bát một tay đem cái muôi đưa tới trước mặt Trình Mộ. Trình Mộ có chút thẹn thùng, nghĩ tới hôm nay y mang tới ảo giác cho Thời Viễn. Tâm lý càng là mâu thuẫn, y thì thực không muốn cự tuyệt, ta tự mình tới đi. Thời Viễn kiên định nhìn y động tác không thay đổi. Tĩnh Tư, nếu như ngươi muốn tự mình động thủ khiến cho thời gian thân thể khôi phục càng chậm hơn. Ta không ngại tốn nhiều thời gian hơn chăm sóc ngươi. Cảm nhận được cái môi kề sát ở trên môi cùng cảm xúc của Thời Viễn. Y không có cách nào phản bác nữa. Không thể làm gì khác hơn là hé miệng đem cháo loãng uống vào. Uống vào cháo loãng ấm nóng. Nhượng tâm y đều ấm lên. Trình Mộ một bên uống kẽ hở nhìn động tác Thời Viễn buông mặt nghiêm túc thổi cháo loãng có chút bốc lên nhiệt khí bên trong cái môi cô ấm áp trong. Lòng càng thêm đầy, dường như sắp muốn tràn ra tới. Y hối hận rồi, y vừa nãy không nên nói lời cự tuyệt. Chính là, hối hận thì có ích lợi gì? Chính mình không từ chối thì có thể như thế nào? Trình Mộ chống đỡ bên giường mà muốn đứng lên. Thời Viễn lập tức hoảng rồi. Hắn lập tức vén chăn lên từ trên mặt đất lên vài bước đến bên giường đè xuống vai Trình Mộ. Làm sao vậy, ngươi muốn làm gì ta giúp ngươi? Trình Mộ mặt không thay đổi nhìn đôi mắt Thời Viễn. Bần tăng xuất gia 10 năm tu hành vẫn phải có. Điểm thương tổn ấy cũng không lo ngại. Thí chủ giường nước bần tăng ngủ trên đất đi. Nói, Trình Mộ liền muốn tiếp tục động tác ngồi dậy. Nhưng tay Thời Viễn đặt ở trên vai y lực đạo tăng thêm. Y hiện tại thân thể suy yếu dĩ nhiên không thể chống lại tay Thời Viễn. Trình Mộ câu lên một mặt cười khổ. Này một lần bị thương làm sao liền yếu thành như vậy? Thời Viễn hai mắt đỏ lên. Tay nắm lấy vai Trình Mộ rời đến cổ áo. Nếu không phải kiêng kỵ Trình Mộ có thương tích trên người hắn nhất định muốn tận y một trận. Không được, bần tăng, chính là không được. Thời Viễn âm thanh nâng lên. Trong giọng nói rõ ràng có hỏa khí, ở nhà ta phải nghe ta. Nói xong câu này Thời Viễn phảng phất mất khí lực, hắn buông lỏng tay quay người trở về chăn đệm nằm dưới đất. Nằm xuống, đắp chăn, nhắm mắt, động tác làm liền một mạch, Trình Mộ cảm thấy tâm mệt, chống đỡ lâu đến y cũng có chút không chịu nổi, thấy vậy không thể làm gì khác hơn là làm bé ngoan nằm xuống. Đắp chăn. Không nhắm mắt, y ngủ không được, tâm y loạn, Thời Viễn người ta tốt như vậy chính mình làm gì nói với hắn những lời như vậy. Y thực sự là đọc uổng kinh Phật, vũ nhục người xuất gia thánh khiết, nghĩ tới đây, Trình Mộ nhắm chặt mắt lại, y muốn lải nhải kinh Phật tỉnh lại, nghe tiếng Trình Mộ lẩm bẩm, Thời Viễn đem đôi mắt bế đến chặt hơn chút nữa. Này kinh Phật đối với hắn mà nói không phải tĩnh tâm mà là nhiễu tâm. Hắn càng nghe trái lại tâm càng loạn, nhưng hắn tuyệt sẽ không quên một điểm hắn muốn truy được Trình Mộ. Trăng tròn cao chiếu, tình cờ chim hót nhượng hết thảy dưới ánh trăng đều trở nên yên tĩnh. Trong phòng hai người như là tâm ý tương thông mà đều im lặng không nói lời nào cũng rất hài hòa đồng thời mất ngủ. Không biết qua bao lâu, Thời Viễn thời điểm rơi vào giấc ngủ đang nghĩ. Trình Mộ này xú hòa làm cũng thật là nhượng hắn đau lòng một trận. Mà nằm ở trên giường Trình Mộ như trước hai mắt mở to. Y đang nghĩ, chính mình sợ là thật không có tuyệt tình tuyệt tâm, người xuất gia này sợ là phải làm chấm dứt, bất quá không biết thế nào. Y trái lại tâm buông lỏng rất nhiều, y đột nhiên rõ ràng bạch sư phụ lúc trước thời điểm vì mình quy y nói. Người chung quy làm không hảo một người xuất gia. Nhớ tới lúc đó y còn tâm không phục nói mình sẽ nghiêm túc tu hành. Hiện tại vừa nghĩ, chính mình cũng sẽ cười. Bản chân, sư phụ ban pháp danh cho mình xem ra cũng có thâm ý, cắt bụi trở về với cắt bụi. Hết thảy đều phải về nơi đến, y từ phàm trần đi vào Phật môn, chung quy sợ là phải về lại phàm trần. Cách chương.